Hơn nữa tựa như cùng là trăng trong nước một dạng, không ngừng lắc lắc, cực kỳ bất ổn, cũng không thấy rõ rốt cuộc là tình hình gì. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ mở ra. Nhưng mà, khi tất cả Minh Tu, thậm chí bao gồm Chu Chí Đại tại bên trong, nhìn thấy quả tinh thần này thời điểm, trong lòng đều là không tự chủ được lại lần nữa run nhẹ. Đặc biệt là Chu Chí Đại, từ khi Tần Tinh sau khi sống lại, hắn đối với Tần Tinh liền sinh ra một loại phảng phất bẩm sinh sợ hãi. Mà vào giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, mình sợ hãi là đến từ nơi nào, chính là đến từ Tần Tinh trên đỉnh đầu. Khỏa này giống như hư huyễn ngôi sao màu đen. Đây là cái gì tinh thần? Chẳng lẽ là Tần Tinh mệnh tinh? Không đúng, hắn 16 khỏa mệnh tinh đều đã tự bạo. Hiện tại hắn, căn bản không có mệnh tinh. Chu Chí Đại trong lòng tự mình lẩm bẩm. Hoặc có lẽ là, đây mới là Tần Tinh chân chính mệnh tinh. Chỉ là đây rốt cuộc là cái gì tinh thần? Vì sao lại để cho ta sản sinh như vậy đại sợ hãi? Hơn nữa, loại này sợ hãi, đối với ta như vậy tử linh, ảnh hưởng tương đối lớn. Nhưng là đối với Minh Linh ảnh hưởng chính là muốn nhỏ nhiều. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.